Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 36, diện kiến Pama. Góc truyện audio.com. 12, 3 Happy New Year. Nó hét vang, cười híp mắt nụ cười dễ thương nhất mà hắn từng thấy. Anh hai mừng tuổi đê. Nó réo inh ỏi, chụt nè, Kevo hôn má nó một cách âu yếm. Mày làm gì vậy? Xê ra coi, sai tùm áo Kevo lẳng sang một bên. Thằng khùng này, tao mừng tuổi cho e tao mà, điên hừ. Kevo gắt, phải đó, anh đúng là dở. Nó châm chọc, vậy là các cô thích mừng như vậy? Rani và Sky hỏi, ừ, ba nàng đồng thanh. Vậy thì, chụt, ba nụ hôn, ở má thôi, tên biến thái, anh chết với tôi. Sunny hét rồi dí theo Sky. Thằng Sở Khanh, muốn chết kiểu gì đây? Windy bẻ tay rôm rốp nhìn Rani, cầu nguyện đi, cho anh ba STRC khi đai. Haray ham dọa, á tụi này chỉ làm những gì các cô thích thôi mà. Các tỷ ca tặng gì cho em à, Jin phụng phịu vì bị bỏ rơi. Có chớ qua đâu với các tỷ nè, chụt, tụi nó ôm ghi thằng nhóc, suốt mấy ngày Tết bọn nó chỉ ở nhà ăn chơi chẳng đi đâu. Sai và Rani thì phải về nhà, chỉ còn tụi nó và Kevo. Kevo, sao anh vẫn ở đây? Haray, thì đây là nhà tôi mà, Sunny là em gái tôi đó thôi. Anh hai, đừng bảo anh lại thêm bớt gì đó vào ký ức của Pama nha. Đúng đó em yêu, dù sao chúng ta CS là anh em song sinh mà. Với thành tích của em thì hẳn em sẽ bị Pama gô cổ về Mỹ, muốn ở lại thì phải nhờ. Anh nói giúp chứ, Kevo nháy mắt gian xảo. Pika phải Pama ruột nhưng họ đã sống CS tụi nó, coi tụi nó như con, nên ít nhiều CS có tình cảm. Tụi nó coi như cha mẹ đẻ. 3 giờ chiều ngày 2 Tết Pama tụi nó đến. Nói thế nào nhỉ, hôm nay là Tết phải ca, mà Tết thì MN sẽ vui vẻ thoải mái, à, ngày này công an CFDC nghỉ thì phải. Hình như ca phải, tại sao à, tại vì ca khí trong nhà nó hiện tại đang căng như dây thép lép như dây. Đàn, TRC mặt tụi nó, 6 vị phụ huynh với vẻ mặt lạnh, vẻ quý phái sang. Trọng, nhưng mặt ca chút biểu cảm, nhìn tụi nó với ánh mắt đao phủ nhìn. Phạm nhân, Hải Băng, con nó xem con phạm tội gì. Papa nó lên tiếng, pa à, con ngoan như vậy thì có tội gì đờ si cơ chứ? Nó ngây thơ, con còn ca nhân, ta chấp nhận cho ba đứa sang đây để các con học tập chứ ca phải quậy phá. Papa Haray lên tiếng, nhưng tụi con đã làm gì chứ? Haray CS hùa theo nó, Ánh Phương, con còn dám nói, tưởng chúng ta ca biết sao? Mama Haray, cả Mạnh Phong nữa, cháu CS có phần đấy. Papa Windy kể tội Kevo, anh Phong có làm gì đâu ạ, Windy phản bác. Tiểu Linh, sao cãi lời người lớn thế hả? Mama Windy quát, hích lâu ca sử dụng tên tiếng Việt của N, V, Gen CX quên luôn. Phá hoại trường lớp là chuyện thường tình ta ca nói, nhưng các con còn. Gây ra 2 vụ thanh toán ở Việt Nam và Nhật Bản, ta đã cấm con ca đờ si tham gia vào những chuyện nguy hiểm như này rồi mà băng, thôi đừng nói gì nữa con. Về Mỹ ngay cho ta, mẹ nó ra lệnh, khoan đã pa ma có thể nói. Chuyện riêng với con đờ si ca, Kevo ngăn cản. Tụi nó biết ý đứng dậy đi ra ngoài, TRC khi đi, nó ném cho Kevo ánh mắt đe dọa, nếu ca làm cho cần. Thận, nó sẽ cho biết tay. Sau một hồi chờ đợi cuối CFCF thấy Pama tụi nó đi ra. Ta sẽ chấp nhận cho các con ở lại đây. Papa nó tuyên bố, con yêu Papa nhất đó. Nó lao vào ôm lấy ông. E hèm, vậy là ca có ai yêu tôi rồi. Mama nó giận dỗi, ai bảo thế, có con nè, con yêu Mama cực luôn. Nó nịnh, thì con bé này, thôi ta còn phải đi có việc, sẽ về thăm các con sau. Dạ Tuts con biết rồi. Bọn nó đồng thanh, Pama vừa đi khỏi nó lao vào Kevo hỏi tới tấp, anh hai anh làm thế nào mà thuyết phục đờ si họ vây? Chấp nhận 2 điều kiện của Pama. Kevo, điều kiện gì? Tụi nó đồng thanh, một là quản lý toàn bộ công ty của gia đình tại Việt Nam. Pika thích nhưng đành chấp nhận, tụi nó chán nản. 2 là, góc chuyện audio.com. Ca tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Kevo ấp úng, hà, sao có thể, tụi nó hét, đành chịu thôi, đến lúc đó tính sau. Kevo quay đi, khách trương.